chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169 Thượng Quan Nguyệt Nhi lại bắt đầu tìm đường chết. Chương 169 Thượng Quan Nguyệt Nhi lại bắt đầu tìm đường chết. Tư Đồ Phong, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng đừng sằng bậy. Trong chốc lát chủ nhiệm lớp đã trở lại. Chúng ta đều đến chơi xong, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Nha đầu, ngươi nghe nói qua những lời này sao? Tư Đồ Phong, chưa từng có phát hiện quá. Tư Đồ Phong cư nhiên còn có làm hái hoa tặc tiềm chất, đừng kêu. Trong chốc lát thật đem người hô qua tới. Còn có 5 phút liền tan học, bên ngoài liền sẽ bắt đầu có người đi ngang qua. Cho nên, này 5 phút thời gian, ta phải hảo hảo quý trọng ngươi muốn làm gì? Làm ngươi, ngay sau đó, nàng môi đã bị hắn hung hăng hôn lấy. Vẫn luôn bàn tay to từ nàng giáo phục vạt áo duỗi đi vào. Ở nàng trong quần áo lung tung quấy phá trong lúc nhất thời. Trần Thanh Thanh tâm khẩn trương tới rồi cực hạn, một bên lo lắng có người tới. Bên phải lại có một loại kỳ lạ khoái cảm giống như là yêu đương vụng trộm giống nhau cảm giác. Quả thực kích thích tới rồi cực hạn, trái tim bùm bùm nhảy. Môi bị hôn lấy không thể nói chuyện, trong đầu trống rỗng, trầm sâm ở hắn hôn chung vô pháp tự kềm chế, trong đầu lại dần dần bắt đầu sinh một loại ý. Tưởng chính là người này, khả năng đời này đều không thể chạy thoát người, vô luận là thân vẫn là tâm. Đều đã bị hắn cấp trộm đi. 5 phút thời gian thực mau liền đi qua. Chuông tan học thanh một vang lên. Tư Đồ Phong liền nhanh chóng từ trên người nàng lui tới. Đem nàng kéo lên, Trần Thanh Thanh trái tim còn ở nhảy cái không ngừng. Sắc mặt hồng đến lấy máu giống nhau. Không biết làm sao đứng ở bàn học trước. Chỉ chốc lát sau, liền có đồng học lục tục trở về phòng học. Tư Đồ Phong sớm đã ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí. Thượng, vẻ mặt bình tĩnh, như là chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau, đại gia cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, chỉ có Cố Nam Tích, đang xem thấy Trần Thanh Thanh kia hồng đến cơ hồ muốn tích xuất huyết tới khuôn mặt. Ánh mắt không tự giác hướng tới Tư Đồ Phong dưới thân nhìn lại, Tư Đồ Phong trừng mắt nói. Ngươi hạt xem cái gì? Cố Nam Tích cười lạnh một tiếng nói. Nhìn cái gì ngươi trong lòng rõ ràng? Hừ, quả thực không thể hiểu được, Tư Đồ Phong trong miệng nói thầm nói. Trong lòng lại có chút chột dạ, sau đó liền nghe thấy Cố Nam Tích ở bên tai hắn nói. Huynh đệ, thu liễm điểm, ngươi tiểu huynh đệ đầu đều ngẩng lên, Tư Đồ Phong. Ngoạc kép, ngoạc đào ni ma, biết sẽ biết, nói ra làm gì, Cố Nam Tích dưới đáy lòng cười khổ. Không nghĩ tới bọn họ tiến triển đã nhanh như vậy, ai? Tâm lại bắt đầu lấy máu, buổi chiều tan học sau. Thượng Quan Nguyệt Nhi kéo Trần Thanh Thanh cánh tay, cùng nàng cùng nhau rời đi phòng học như vậy thân mật tư thế. Làm Trần Thanh Thanh nhìn thẳng nhíu mày, buổi sáng không phải còn hận chết nàng sao? Lúc này liền lại cùng nàng tốt như vậy, muốn nói không có gì âm mưu. Nàng thật đúng là không tin, đi ở hồi ký túc xá trên đường. Thượng Quan Nguyệt Nhi đột nhiên nói. Trần Thanh Thanh, ngươi có phải hay không lại cùng Tư Đồ Phong hòa hảo? Nguyên lai là tưởng lời nói khách sáo. Trần Thanh Thanh trả lời nói. Cũng không có thiết, ngươi thiếu gạt ngươi, ta đều thấy được, ngươi trên tay kia chiếc nhẫn. Tư Đồ Phong trên tay mang chính là cùng khoản A. Kia hẳn là trùng hợp. Ta này khoản nhẫn là Trần gia tổ truyền xuống dưới cơ quan nhẫn. Người bình thường nhưng lộng không đến, thật tích. Không tin ngươi nhổ xuống tới thử xem. Thượng Quan Nguyệt Nhi không tin ta. Chính duỗi tay đi rút. Nhưng nhẫn giống như là lớn lên ở trên tay nàng giống nhau. Như thế nào rút đều rút không xuống dưới, nàng kinh ngạc nói. Cứ nhiên thật rút không xuống dưới, ta đều nói. Trần gia tổ truyền nhẫn. Toàn thế giới chỉ này một quả, mặt nàng bộ hồng tâm không nhảy thổi như bức Thượng Quan Nguyệt. Nhi ở kinh thành lớn lên, biết Trần gia là kinh thành sở hữu hào môn quý tộc truyền lưu đến nhất lâu nhất tộc. Nghe nói có hơn 1000 năm lịch sử, là cái thực thần bí gia tộc nói là tứ đại gia tộc đứng đầu. trên thực tế mặt khác ba cái đại gia tộc thêm lên đều không nhất định so đến quá Trần Gia Gia Tài cùng nội tình, nghĩ vậy. Nàng cư nhiên thật sự tin Trần Thanh Thanh lời nói, thở dài nói. Ai tương đương. Vân Thành nơi này thật đúng là nhàm chán. Một chút đều không hảo chơi. Mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là tan học hồi ký túc xá. Nhàm chán đã chết à. Người đường đường kinh thành tới đại tiểu thư. Liền không ai mời ngươi đi tham gia yến hội gì đó. Đừng cùng ta để yến hội, nhắc tới ta liền tưởng phun, Trần Thanh Thanh có thể lý giải. Giống bọn họ Trần gia loại này gia tộc, giống nhau đều là chọn yến hội tham gia, muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi, đi là cho mặt mũi, không đi cũng không ai dám nói cái gì, nhưng thượng quan gia lại không giống nhau. Chỉ sợ thượng quan Nguyệt Nhi từ nhỏ bị bức bách tham gia rất nhiều loại yến hội, nàng cười cười. Nói, vậy ngươi chính mình đi tìm việc vui đi à. Vân Thành cũng là có hảo ngoạn địa phương nào? Có hay không hộp đêm linh tinh? Ngươi muốn đi, ân, mau nói, nơi nào, có hay không soái ca? Từ Đồ Phong ra liền có một nhà, kêu đế hào câu lạc bộ đêm. Ngươi muốn đi liền kêu taxi đi. Vị trí thức hảo tìm, ngươi bồi ta cùng đi ta liền không đi, vì cái gì? Kia địa phương quá loạn, ta như vậy Mỹ, gặp được người xấu làm sao bây giờ? Ta đi, Trần Thanh Thanh, ngươi còn có xấu hổ hay không? Nào có chính mình khen chính mình Mỹ? Chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Rất đúng, vậy ngươi cứ yên tâm ta một người đi. Nếu như bị người xấu khi dễ nhưng làm sao bây giờ? Ngươi không phải ước gì bị người khi dễ sao? Trần Thanh Thanh, người mẹ nó đừng nói đến ta cùng những cái đó không đứng đắn nữ nhân giống nhau. Lại hảo được nhiều ít, Trần Thanh Thanh đều không nghĩ phản ứng nàng, uy, Trần Thanh Thanh, người rốt cuộc bồi không bồi ta đi. Không nghĩ đi, người xác định cùng với khẳng định, cho nên người đừng hỏi lại ta đây nếu là gọi điện thoại nói cho Lục Cảnh Dương ngươi ở Vân Thành. Đâu, ngoặc kép, nì ma. Lần trước không giáo huấn đủ đúng không? Cư nhiên lại lấy kinh thành sự tình uy hiếp nàng. Thanh Thanh, ngươi liền bồi ta đi sao? Ta này một người, trời xa đất lạ, cũng quái đáng thương, thượng quan Nguyệt Nhi. Đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Người mẹ nó lần sau còn dám uy hiếp ta thử xem. Hảo sao, không uy hiếp, liền bồi ta lúc này đây là đủ rồi. Về sau ta biết địa phương, liền chính mình đi chơi chơi, kia hành. Bất quá ngươi muốn mời khách, nàng nhớ rõ đế hào tiêu phí giống như rất cao, không thành vấn đề. Đi, hồi ký túc xá thay quần áo. Thuận tiện hỏi một chút Trương Phương Phương có đi hay không, nha. Khi nào còn chi bận tâm người khác ngươi? Cái gì sao, một cái trong ký túc xá ở. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cảm tình, Trần Thanh Thanh hoàn toàn không có chú ý tới thượng quan. Nguyệt Nhi nói xong câu đó sau, đáy mắt hiện lên một tia ám mang, hai người trở về ký túc xá. Vừa lúc Trương Phương Phương cũng ở, thượng quan Nguyệt Nhi hỏi, Phương Phương, chúng ta muốn đi đế hào câu lạc bộ đêm thả lỏng một chút. Người muốn đi sao? Trương Phương Phương cự tuyệt nói, các người đi thôi. Ta liền không đi kia địa phương nàng đánh quá công. Trong lòng biết có bao nhiêu loạn, nếu không có Thanh Thanh ở, nàng kia một lần đều thoát không được thân, nhưng thượng quan Nguyệt Nhi nơi nào chịu buông tha nàng. Khuyên nhủ, đi sao, ta cùng Trần Thanh Thanh hai người đều đi đâu? Người một người ngủ lại xá làm gì nha? Chúng ta cùng đi thả lỏng một chút, trễ chút cùng nhau đánh xe trở về. Ta mời khách. Không cần các ngươi tốn một xu, Trương Phương Phương có chút do dự. Không có ai là không sợ hãi tịch mịch người, từ lần trước cùng Lam Giặc Dương một đêm kia lúc sau. Nàng không còn có ra quá trường học, nàng đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Tựa ở dò hỏi nàng, Trần Thanh Thanh giúp nàng quyết định nói. Người muốn đi liền đi, không cần tưởng nhiều như vậy. Đến lúc đó chính chúng ta khai cái ghế lô. Ca hát uống chút rượu, ăn một chút gì, hẳn là không có gì vấn đề lớn, vậy được rồi. Trương Phương Phương ứng hạ, ba người đổi hảo quần áo. Lại trang điểm trải chuốt một phen, cùng nhau đánh xe xuất phát đi Đế Hào câu lạc bộ đêm, các nàng ba cái vừa vào cửa. Liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt, chủ yếu là Trần Thanh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi dung mạo quá. Mức với thấy được, đặc biệt là Trần Thanh Thanh, ở ánh đèn chiếu dọi xuống. Mỹ đến tựa không giống chân nhân giống nhau, nàng một thân màu đỏ rực trường tụ quá đầu gối váy dài. Đem nàng hoàn mỹ dáng người bày ra đến nhìn không sót gì. Đường viền hoa lãnh đem nàng xương quai xanh sấn đến gợi cảm cực kỳ. Một đôi chân dài tuy rằng bị váy che lấp kín mít. Lộ ra trắng nõn cẳng chân, dẫn người mơ màng, giống như là một cái màn đêm trung yêu tinh, vừa vào cửa. Đã bị không ít người cấp theo dõi, Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng là như thế. Nàng vốn cũng là cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, so Trần Thanh Thanh càng là nhiều một tia vũ mị, câu nhân tâm hồn, chỉ có Trương Phương Phương diện mạo thoạt nhìn muốn bình thường một ít. Nhưng ở trang điểm xong lúc sau, cũng có chút quang thải chiếu nhân hương vị, xa hoa trụy lạc. Âm nhạc thanh bạo vang phòng khiêu vũ. Từng tiếng huýt sáo tiếng vang lên, Trần Thanh Thanh theo bản năng nhăn lại mi. Đi trước đài khai gian ghế lô, Thượng Quan Nguyệt Nhi thực sảng khoái thanh toán tiền, ba người cùng đi ghế lô. Một người sướng mấy bài hát, uống lên chút rượu, Trần Thanh Thanh cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm, Trương Phương Phương phía trước đều là tới nơi. Này làm công, lại vẫn là lần đầu tiên tới nơi này tiêu phí giải trí. Trong lòng có chút hưng phấn, ngay từ đầu còn thẹn thùng ngượng ngùng ca hát, đến sau lại đánh bạo thử một đầu, liền bắt đầu đại sướng đặc sướng, Trần Thanh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp xem trợn. Tròn mắt nhìn không ra tới a. Trương Phương Phương thoạt nhìn tiểu gia bích ngọc, sức bật cư nhiên như vậy cương, decibel như vậy cao ca đều giống đến ra tới, hơn nữa còn rất có hương vị. Sướng đến đặc biệt dễ nghe, không tồi a. Về sau nhưng dĩ vãng ngôi sao ca nhạc phát triển, Trần Thanh Thanh không chút nào bủn xỉn dưới đáy. Lòng khích lệ, lại không biết Trương Phương Phương là cố tình chọn cao âm ca. Chỉ vì đem mấy ngày này trong lòng sở tích lũy buồn bực. Toàn bộ đều phát tiết đi ra ngoài, kỳ thật nàng càng thích hợp sướng giọng thấp chữ tình ca, một khúc. Tất, Trần Thanh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi, bạch bạch bạch vỗ tay, Trương Phương Phương sắc mặt. Đỏ bừng, có chút ngượng ngùng buông xuống microphone, đi qua đi theo các nàng làm một trận một chén rượu, đãi mấy người sắc mặt đều có chút hồng hồng. Có say rượu điểm báo, Trần Thanh Thanh đề nghị nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lại vãn trường học liền phải gác cổng, Thượng Quan Nguyệt Nhi ánh mắt chợt lóe. Nói, hảo a, ta đây đi trước đêm sau lại bổ rượu tiền trao. Các ngươi trước nghỉ một lát nhi tỉnh tỉnh rượu. Quay đầu lại ta lại đây tìm các ngươi, có thể. Nhớ rõ nhanh lên, lại vãn trường học thật sự trở về không được yên tâm. Ta tốc độ nhanh nhất, nói xong. Nàng liền mở cửa ra ghế lô. Môn lại không quan, nàng vừa ly khai Trương Phương Phương liền choáng váng đầu dựa đến Trần Thanh. Thanh trên đầu vai, cảm thán nói, Thanh Thanh, ta trước nay cũng không biết, nguyên lai người còn có thể như vậy sống. Ngoặc kép, hết chương.